Chương 2887, Nhất Lực Hàng Thập Hội 2, cầu phiếu phiếu. Ta liền biết, thiên nữ tỷ tỷ sẽ đến cứu chúng ta, ô ô ô, bọn hắn cho là mình lần này chết chắc. Ai biết, tại bọn hắn nhất lúc tuyệt vọng, 5 người nhưng từ trời mà hàng. Mặc dù không phải tiên nữ đại nhân tự mình đến, nhưng những này là tiên nữ đại nhân sư huynh đệ, nhất định cũng là tiên nữ đại nhân phái tới. Trác Binh run giọng nói, chư vị tiên nhân, chúng ta còn có không ít thôn dân, bị bọn hắn mang đến mặt khác 3 cái truyền tống môn trước tra tấn. Ôn tiên sinh cùng người Lâm gia cũng đều ở bên kia. Vân Nhược Hàn gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Dưới chân bộ pháp nhưng không có mảy may xê dịch. Hết sức chăm chú mà nhìn xem Vân Triệu Hành phương hướng. Vân Triệu Hành lúc này sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, cầm bắt lăng giản tay nổi gân xanh, đáng chết tà ma, đoạt xá con trai của ta thân thể, lại còn dám đối phu nhân ta hạ thủ. Ngươi liền không sợ cắt phong hướng ngươi lấy mạng sao? Vân Nhược Hàn trong mắt lóe lên một tia áy náy, nhưng lập tức lại lạnh lùng như băng, tình thế bất đắc dĩ, không thể không làm. Nếu là thật sự bị lấy mạng, ta cu nở dê nhận. Phi các ngươi Mộc Nhạc các cùng Vân gia người hại chết nhiều như vậy vô tội sinh mệnh, cũng không cảm thấy ngại nói với chúng ta lấy mạng. Lạc Vũ lớn tiếng rêu cợt nói, nếu là thật có oan hồn lấy mạng, cái thứ nhất nên xuống địa ngục không phải liền là các ngươi sao? Vân Triệu Hành sắc mặt tái xanh, trong mắt sát ý lan lộn. Bát Lăng Giản huyễn hóa trưởng thành roi hình thái, liền muốn hướng phía Lạc Vũ vung ra. Dừng tay băng phách kiếm đột nhiên gần sát Huyền Mộng Lam cái cổ, băng xương nháy mắt tại làn da mặt ngoài lan tràn. A không, đừng có giết ta điểm báo đi, cứu ta. Vân Triệu Hành vùng ra bắt lăng giản tay dừng lại. Vân Nhược Hàn hít sâu một hơi nói, các ngươi là Vân Cắt Phong thân nhân, ta cu nở dê không muốn thương tổn các ngươi. Cho nên, tốt nhất đừng ép ta. Chúng ta chỉ muốn mang theo nguyên ổ thôn dân rời đi. Vân Triệu Hành sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng nhìn bị cựa nở dê ép ở Huyền Mộc Lam, lại cuối cùng hung ác không hạ tâm. Đông một tiếng trầm muộn chuông vang từ phía trên bên cạnh truyền đến. Vân Nhược Hàn sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp một giờ đỉnh từ phía trên bên cạnh bay tới. Theo tới gần càng biến càng lớn, phảng phất muốn đem hắn toàn bộ bao lại. Tân Tiểu tiến lên một bước, đống nhiên đấm ra một quyền. Nhị trọng lực lượng lĩnh vực nháy mắt phát huy đến cực hạn. Phanh một tiếng vang thật lớn, trung đỉnh bay rớt ra ngoài. Tân Tiểu cũng đổ lui mấy bước, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Lão nhị, ngươi không sao chứ? Tân Tiểu lắc đầu, lộ ra một cái nụ cười thật thà. Không, không có việc gì, còn có thể, bảo hộ đại sư huynh. Vân Nhược Hàn nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu nhìn về phía chân trời, lại là sắc mặt băng lãnh. Một trái tim cu nở dê một chút xíu chìm xuống dưới. Chỉ thấy nơi xa lít nha lít nhít thân ảnh từ xa mà đến gần, gào thét mà tới. Cầm đầu chính là Huyền Nguyên, Xúc Lan cùng Ninh gia Tần trưởng lão. Ở giữa không trung, Huyền Nguyên liền thu hồi mình trông, nhịn không được nhìn Tần Tiểu một chút. Hắn trung đỉnh, mỗi một cái đều vượt qua vạn cân nặng. Xa xa đập tới thời điểm, giống như một tòa núi lớn áp đỉnh. Cái này Tiêu Diêu môn chấn địa Thái Sơn Tần Tiểu, vào ngày thường theo như đồn đại không hiện sơn không lộ thủy, tựa hồ không có cái gì đặc thù thiên phú dáng vẻ, không nghĩ tới lại có như thế sức mạnh đáng sợ. Tục ngữ nói, nhất lực hàng thập hội. Là một người lực lượng đạt tới đột phá cực hạn tình trạng, vậy nó liền không chỉ là vụng về mãng phu. Dạng này hoàn mỹ thuần lực lượng lục thể, nếu là luyện chế thành khôi lỗi, vậy thì đồng nghĩa với lại là một cái cường đại trợ lực. Còn có Vân Nhược Hàn kiếm trong tay, lãnh vũ mặt trên tay đao, mỗi một kiện đều là thiên hạ khó gặp chân phẩm. Chương này xong.